sát thi đối người nhóm bên trong đàm nhạc bỗng nhiên nâng lên như vuốt chim tay đến. Cách Trương.